Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ nhìn cô. Đột nhiên nhớ lại trước đây ngày tham gia đấu giá kim cương ở nghịch Thủy Hàn. Lệ Đình Tuấn quả thực từng giúp cô lấy một bộ lễ phục. Đúng vậy, cô gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Anh Lệ chỉ lấy một bộ lễ phục ở sâu diễn thời trang. Là lấy cho cô. Phải biết lúc đó có rất nhiều người muốn có bộ lễ phục đó. Vội vã đặt mua đợt hàng cao cấp đầu tiên. Nhưng Lệ Đình Tuấn chỉ cần một câu nói. Lập tức lấy đi phiên bản chính gốc của bộ y phục chỉ có một cái trên toàn cầu khiến cho những người khác phải đợi thêm hơn một tháng nữa. Mọi người lúc đó bàn tán sôi nổi. Rốt cuộc là người phụ nữ nào được Lệ Đình Tuấn xem trọng. Mới cao giọng bày tỏ sự chiều chuộng như thế. Đoán trong vòng những người phụ nữ từng dính tin tồn với Lệ Đình Tuấn. Cũng không thấy ai mặc bộ váy này. Hôm nay, cô cuối cùng cũng có may mắn để tận mắt nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ đằng sau lưng Lệ Đình Tuấn. Cô nghĩ một lát, lại tiếp tục hỏi. Vậy nên, cô chính là chủ nhân hiện tại của viên kim cương Golconda. Có tin đồn nói, Lệ Đình Tuấn có được viên kim cương Golconda. Chính là để tặng cho người phụ nữ mặc bộ y phục phiên bản nguyên gốc kia. Bởi vì trong hoạt động đấu giá khi ấy, ngoại trừ một vài bức ảnh của viên kim cương và ảnh của những người tạp vụ khác, không bức ảnh nào của Lệ Đình Tuấn và nữ nhân vật chính được tiết lộ. Vì vậy mọi người đều không biết rốt cuộc là ai, chỉ có thể dựa vào vài lời nói lan truyền không biết thật giả. Nhưng thấy được Lệ Đình Tuấn vì bảo vệ người phụ nữ này, tốn không biết bao nhiêu tâm tư. Hiện tại có lẽ là không. Kiều Phương Hạ nghĩ một chút. Trả lời. Trước đây thì đúng. Ôi trời ạ. Stylist theo bản năng thở nhẹ một tiếng. Quả nhiên là cô ấy. Lệ Đình Tuấn chiều chuộng cô ấy như vậy. Còn gọi cô là vợ của mình. Kiều Phương Hạ tại sao vẫn chưa hiểu. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Cô trầm mặc vài giây. Tiếp tục nhìn Kiều Phương Hạ rồi nghiêm túc nói. Có là Lệ phu nhân không biết tôi là ai, nhưng phải tốn nhiều tiền và khó khăn mới hẹn được tôi. Thực ra một cô chủ nhà giày khác đã hẹn tôi vào hôm nay từ trước đây một tháng. Nhưng anh Lệ đã trực tiếp đưa ra giá 6 tỷ, thuê chọn tôi ngày hôm nay, chỉ bởi vì tạo hình cho một đêm. Bỏ ra 6 tỷ, đây là giá mà từ trước tới giờ trong ngành của các cô không có. Giá bình thường đều chỉ trong vòng 30 triệu. Cô có niềm tin rằng, thậm chí trong vòng vài năm tới, sẽ không có bất kỳ ai có thể phá bỏ được mức thù lao trên trời này. Trừ phi Lệ Đình Tuấn lại mời cô một lần nữa. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lát. Kiều Phương Hạ thu hồi lại ánh mắt trước. Lại cười cười, nói, hiểu rồi, tôi sẽ trả lại cho anh ấy. Lệ phu nhân. Trọng điểm của tôi không phải là cái giá 6 tỷ. Cô có thể chạm tới hay không? Trọng điểm là ở chỗ. Khoa trương mà nói. Mọi thứ mà Kiều Phương Hạ có bây giờ. Thật sự là những thứ mà tất cả phụ nữ trên thế giới này ao ước có được khi kết hôn. E rằng Kiều Phương Hạ muốn sao trên trời. Lệ Đình Tuấn cũng sẽ nghĩ cách lấy xuống cho cô. Lệ Đình Tuấn không chỉ có nhiều tiền. Có bản lĩnh. Có năng lực, có tướng mạo, có ngoại hình, mà điều đáng khen hơn là đời tư của anh trong sạch. Hơn tất cả những người đàn ông khác trong giới thượng lưu. Có thể xem như thật sự hoàn toàn trong sạch. Bây giờ có thêm một ưu điểm nữa. Chiều vợ, cách trương.